Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 134, làm khó dễ. Về nhà Mục Thanh, càng nghĩ càng không đúng. Thất bảo lưu ly tháp không phải là chỉ có thể tu luyện tới 79 sao? Vậy, cái này hồn đấu la là cái quỷ gì? Hắn bỗng nhiên có chút mộng bức. Tự trách mình tuổi còn rất trẻ a. Khi đó cũng không hỏi rõ. Tại sao một cái thất bảo lưu ly tông bổn ra bướng bỉnh? Làm sao làm được đột phá cấp 80? Chẳng lẽ, võ hồn của hắn biến dị? Hay là nói, hắn mặc dù họ Ninh, võ hồn nhưng là đến từ huyết mạch mẫu thân? Đương nhiên, khẳng định không phải là thất bảo lưu ly tháp đột phá cấp 80. Phải biết, chuyện này, liền ngay cả Ninh Phong Chí đều không làm được. Mục Xuân bưng trà, để lên bàn, thận trọng đánh giá sắc mặt khó coi Mục Thanh. Không dám lên tiếng, rót trà, ngoan ngoãn đi xuống. Chu Trúc Thanh đi tới, tiện tay rót ly trà cho mình. Uống một hớp, cười nói, thế nào? Không có bàn xong xuôi. Đó cũng không phải. Nói xong, bất quá, ta có nỗi nghi hoặc. Khi đó, lại quên hỏi rồi. Mục Thanh một cái tát chụp ở trên đùi Chu Trúc Thanh. Hiển nhiên, hỏa khí có chút lớn. Chu Trúc Thanh yên lặng rụt một cái chân. Có đau một chút, suy nghĩ một chút, nàng nói đến cái này có cái gì. Chờ đến yêu cầu ngươi ra tay vào cái ngày đó, tự nhiên hết thảy đều biết. Cũng phải, Mục Thanh gật đầu một cái. Đương nhiên, đả kích thất bảo, điểm mấu chốt không phải là trước mắt thắng lợi, mà là như thế nào bảo vệ tốt thành quả thắng lợi. Có thể tưởng tượng, nếu như là chuyện này thật sự làm thành, thất bảo hàng năm ít đi mấy triệu tiền thu, Ninh Phong Chí nhất định sẽ nổi nóng, mà tức giận kết quả không phải là Trần Tâm hoặc là Cổ Dung, mà hai cái này, tại Mục Thanh cùng Tát Khắc Lâm thương nghị trong, đều phải cần Mục Thanh để ngăn cản. Ai bảo, tại Tát trong mắt Krilin, Mục Thanh là phong hào đây. Về nhà chuẩn bị một cái. Đêm, Mục Thanh liền đổi lại y phục, màu đen trang phục, trường bào màu đen, mặt nạ đồng xanh, quả thật là chính là Mục Thanh phòng bị ba kiện bộ. Thời khắc mấu chốt, Mục Thanh đều sẽ thay. Như vậy thật xấu xí. Đầu chó, sau lưng, Chu Trúc Thanh, A Ngân, Tiết Trắng, Bạch Hổ, Linh Miêu, cộng thêm 10 cái bất nam bất nữ hải thỏ. Tính cả Mục Thanh, tổng cộng 16 người. Toàn bộ đều là hồn thánh tu vi. Đồng dạng trang phục, không sai biệt lắm thân cao. Đứng ở trong sân, phảng phất cùng đêm tối hợp làm một thể. Mục Xuân nuốt nước miếng một cái. Nàng căn bản không biết. Nguyên lai, thủ hạ của đại nhân nhà mình, lại có như vậy một cổ sức mạnh. Quá dọa người rồi. Mục Thanh khẽ vuốt ve mặt nạ đồng xanh trên mặt. Chợt quay đầu. Đối với Mục Xuân cười nói, chuẩn bị xong bữa ăn khuya. Ta trở về biết ăn. Nói xong, không đợi Mục Hồi Xuân đáp, thân thể vừa nhảy ra, căn bản không đi cửa chính. Võ hồn điện bên trong, Tát Khắc Lâm chắp tay sau lưng, đứng ở võ hồn điện cửa đại điện. Sau lưng, đi theo trung thành với hắn mấy cái thân tín, mà hắn thì đơn giản rất nhiều. Mặc dù cũng dựa theo ước định, đổi lại mang mũ trùm trường bào màu đen, nhưng rất sợ người khác không biết là võ hồn điện làm. Bọn họ trên trường bào lại còn dùng kim tuyến thêu võ hồn điện ký hiệu, quá tao bao. Sau một khắc, 16 đạo bóng người đen nhánh rơi vào trong sân, dẫn đầu Mục Thanh đi tới tát trước mặt Krilin, chậm rãi tháo xuống mặt nạ của mình, gật đầu một cái. Tát Khắc Lâm ánh mắt quét qua phía sau hắn mười mấy người, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, gật đầu một cái. Song phương hội họp, sau một khắc, cửa chính võ hồn điện từ từ mở ra. Tát Khắc Lâm dẫn đầu, hơn 20 cái bóng đen chậm rãi bước ra, kiên định một bước. Võ hồn điện ngay tại Tây Lỗ Thành Trung Ương Thành, bên cạnh cách đó không xa chính là phủ thành chủ. Mà kỳ quái chính là thời khắc này Tây Lỗ Thành trong thành lại không có một tí phòng bị, thậm chí liền ngay cả ngày xưa tuần tra thủ vệ đều không thấy bóng dáng. Mà các trụ hộ cũng giống như đánh hơi được cái gì. rối rít đóng cửa, không dám đi ra ngoài, hai con đường bên ngoài, đến gần thành Nam khu buôn bán bên trong, tọa lạc thất bảo cửa hàng, mà ở trong đó, cũng là thất bảo lưu ly tông tại Tây Lỗ thành cứ điểm. Căn cứ tát cách nói của Krilin, thất bảo lưu ly tông lực lượng trung kiên, đều ở chỗ này, còn chân chính người phụ trách, thì một mực trấn giữ Hãn Hải thành. Tối nay, không chỉ là nơi này, liền ngay cả Hãn Hải thành, cũng muốn đám người Mục Thanh ra tay. Nói cách khác, trong một đêm, đám người Mục Thanh muốn tập kích bất ngờ hơn ngàn dặm. Hoàn toàn loại trừ thất bảo ở nơi này cái thương đạo lên sức mạnh. Hoặc là tiêu diệt, hoặc là thu phục, không có lựa chọn thứ hai. Phố buôn bán lên, chẳng biết lúc nào, đã sớm trống rỗng, không có một bóng người. Sau một khắc, hơn 20 nói thân ảnh màu đen, rơi vào thất bảo cửa hàng xung quanh, đem to lớn cửa hàng, gắt gao vây quanh, Tát Khắc Lâm hướng phía Mục Thanh gật đầu một cái. Sau một khắc, một cái hải thỏ đi lên trước, nhấc chân, chợt đá ra, cửa chính ầm ầm ngã xuống. Ai, lại dám tới địa bàn của thất bảo lưu ly tông dương oai. Vô số âm thanh vang lên, đạp đạp tiếng bước chân trong. Tát Khắc Lâm bình tĩnh đi tới trong cửa hàng, cửa phòng mở rộng ra, mười mấy cái hồn sư, mở ra võ hồn, phủ lấy hồn hoàn, vọt ra, dõi mắt nhìn lại, lại không có một cái hồn thánh. Đối phó đối thủ như vậy, đám người Mục Thanh, có phải hay không là có chút chuyện bé xé ra to rồi? Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, khoát tay, năng lượng màu vàng óng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, hơn 10 đạo kiếm khí lao ra, rơi ở trên người bọn họ. Phốc, máu bắn tung tóe, mười mấy cái hồn sư, phần lớn đều là 5-60 cấp, cũng có hơn 40 cấp hồn tông, rối rít trong đầu gối chiêu, quỳ sụp xuống đất, liếm khóe miệng một cái. Mục Thanh không nói gì. Tát Khắc Lâm đứng dậy, hung hung dưới ánh lửa, dẫn đầu hồn đế cặp mắt hiện lên xích. Gắt gao nhìn xem Tát Khắc Lâm, cắn răng nghiến lợi nói đến, võ hồn điện. Tát Khắc Lâm khinh thường cười một tiếng, vung tay lên, xuất hiện sau lưng võ hồn của mình. Một con thiên nga trắng, dưới chân, vàng vàng tím tím bốn đen. Tám đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, thần phục, hoặc là chết. Tát Khắc Lâm mắt nhìn xuống mọi người, ánh mắt như điện, không nhưng, phốc, trường kiếm màu vàng óng bay qua. Da mặt, đầu không còn rồi, người còn thừa lại chậm rãi cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Tát Khắc Lâm vỗ tay một cái, sau một khắc, hơn 20 đạo thân ảnh, đặt người cố gắng chạy trốn, tiến vào sân nhỏ, chỉnh cửa hàng bên trong. Mọi người, đều ở nơi này, thần phục, hoặc là chết. Tát Khắc Lâm lần nữa đưa ra cảnh cáo, mọi người rối rít nhìn về phía dẫn đầu hồn đế. Hồn đế mặt đầy tĩnh mịch, hắn ánh mắt nhìn về phía Tát Khắc Lâm, run lập cập đỡ mình bị thương đầu gối, đứng thẳng người, hắn biết, lúc này, nói không có ích gì, võ hồn điện nếu thoải mái xuất thủ, liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía sau lưng mọi người, thế nhưng, ánh mắt đến mức, trừ mấy cái bướng bỉnh, tất cả mọi người, đều chậm rãi cúi đầu. Hắn cười một tiếng, giơ tay lên, để lộ ra trên tay thất bảo lưu ly tháp. Sau một khắc, máu tươi trên khóe miệng chậm rãi chảy ra. Hắn tự vẫn, thân thể ầm ầm ngã xuống. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, tay phải lơ đãng phất qua cái hông của mình, mà theo người dẫn đầu tự sát, còn dư lại, trừ mấy cái họ Ninh, đều đầu hàng. Tát Khắc Lâm đáy mắt thoáng qua vẻ kích động, hắn vung tay lên, người của vũ hồn điện liền vội vàng tiến lên, đem mọi người thấy quản lên. Tiếp đó, chính là mấu chốt đánh một trận. Nếu là có thể bức hàng Hãn Hải thành người phụ trách, cái đó hồn đấu la, đại sự nhất định. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.